Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, con kiến nhiều rồi có tác dụng quái gì? 1. Thần mã cái tình huống, ta không chết, cái này đoạn không phải hẳn là cảm thấy khiếp sợ sao? Cái này thuộc làm sao vui vẻ? Biến thành cự long luân hồi ma thần nhìn Phương, có chút mộng bức, trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn, nhìn Phương Minh, trầm giọng quát lên, Phương Minh, ngươi làm trò gì? Phương Minh nhìn cự long, ha ha cười nói, ngươi không chết mới tốt, ngươi chết, ta như thế nào, cứu hồ tộc tộc trưởng. Cự lượng luân hồi ma thần rên một tiếng, tiếng như lôi đình nổ vang, đem huyết hải nổ kịch liệt cuồn cuộn, dường như bị người ném vào mấy tấn thuốc nổ tựa như. Nói, Phương Minh, ngươi có phải hay không cảm thấy ăn chắc ta? Phương Minh trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói, đối với, ta chính là cảm thấy ăn chắc ngươi. Cự long luân hồi ma thần giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, Phương Minh, ngươi nếu là thật cho là ta liền chút bản lãnh này, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ngươi không phải có thể đánh 2 vạn cái ta nha. Hôm nay ta liền để cho ngươi thực hiện nguyện vọng này. Phương Minh nhíu mày không rõ kỳ ý. Đột nhiên tâm đầu nhất khiêu. Trong lòng thất kinh nói. Cái này tư có thể luyện chế lưỡng đạo luân hồi môn. Là có thể luyện chế vô số đạo luân hồi môn. Lão thiên gia phảng phất tại chứng thực Phương Minh phỏng đoán tựa như. Sau một khắc, biển máu bầu trời kịch liệt nhuyễn động, những cái này ngoạ nguậy địa phương tất cả đều xuất hiện một đạo môn hộ. Chỉ trong phiến khác, biển máu bầu trời liền xuất hiện vô số luân hồi môn. Ai nha, tiếng không ngừng, luân hồi môn lần lượt mở ra, từ đó đi ra hình hình sắc sắc sinh linh. Những sinh linh này bên trong có thần long, có phượng hoàng, có kỳ lân. Nhưng phàm là hồng hoang trên đại lục có chủng tộc, tất cả đều từ trong môn đi ra. Hồng hoang hàng tỷ chủng tộc sinh linh tất cả đều tụ ở huyết hải chi thượng. Thần thái khác nhau, có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có làm trợn mắt hình dáng, cũng có dài một bộ khóc tang khuôn mặt. Bất cẩu ngôn tiếu, này sinh linh đâu chỉ 2 vạn, rậm rạp, căn bản vô số, quỷ dị hơn là. Này sinh linh nhất tề nhìn về phía Phương Minh, cái loại này bị vô số sinh linh dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn cảm giác. Trong nháy mắt là có thể khiến người ta hỏng mất. Kim kỳ lân đuôi cuối cùng lại nổ tung, cực kỳ giống phóng đại bản bồ công anh. Tê cả da đầu, hai đùi run rẩy, khóc tang nói, giáo chủ, người thật có thể đánh qua 2 vạn cái luân hồi ma thần sao? Hơn nữa cái này lại tựa như bình căn bản cũng không dừng 2 vạn. Mặc dù nói thánh nhân chi hạ đều là run rế, nhưng mụ muỗi nhiều rồi còn có thể bẫy chết voi đâu. Ai biết Phương Minh đến cùng có thể hay không làm quá nhiều như vậy luân hồi ma thần. Nếu như Phương Minh với bất quá nhiều như vậy luân hồi ma thần, cái kia Kim Kỳ Lân cũng tất nhiên xong đời. Vì vậy Kim Kỳ Lân trột giả a. Hư đến tận xương tủy, nhiệt hàng, không có việc gì, không có việc gì, hắn mặc dù nhiều hơn nữa cũng là con kiến hôi, không sao cả, không sao cả, Phương Minh gương mặt đạm nhiên, hạo hạo đáng đáng thần thức phô khai, tìm kiếm luân hồi hồ tộc dáng dấp hạ lạc sau một lúc lâu. Phương Minh quả nhiên phát hiện hồ tộc dáng dấp thân ảnh, chỉ là lúc này. Hồ tộc trưởng không phải tàn hồn, không chỉ có nhục thân, hơn nữa dường như còn trẻ vài tuổi. Hiển nhiên thời khắc này hồ tộc trưởng cũng không phải hồ tộc trưởng, mà là bị luân hồi ma thần kinh đã khống chế. Bất quá đi qua điểm này, Phương Minh cũng đại khái biết luân hồi thần thông nguyên lý. Cũng không phải nói luân hồi ma thần chuyển thế cái gì, liền có thể chuyển thế thành cái gì. Đầu tiên phải có hồn phách mới có thể chuyển thế. sau đó luân hồi ma thần khống chế nữa. Cái khác hồn phách chuyển thế thân đây cũng là vì sao luân hồi ma thần đợi ở huyết hải địa phương khỉ ho cò gáy này nguyên nhân. Huyết hải địa phương quỷ quái này không có gì cả, chính là quỷ nhiều, cũng chính là âm hồn lệ quỷ nhiều. Huyết hải nhân vì chính là thiên địa sức mạnh tụ tập chi địa, cực âm chi địa, có thể tự động dẫn dắt thiên hạ âm hồn quỷ vật. Âm hồn lệ quỷ biết càng tụ càng nhiều. Kể từ đó, luân hồi ma thần luân hồi thần thông tựa như hoa nhi chiếm được vô cùng vô tận chất dinh dưỡng một dạng, có thể tận tình dây tráng trưởng thành, tận tình phát huy. Máu này hải đối với luân hồi ma thần mà nói, chính là thiên đường, chính là một cái thiên nhiên tụ bảo bồn. Vô số luân hồi ma thần chuyển thế thân nhất tề mở miệng nói. Phương Minh, thế nào? Ngươi cảm giác ngươi còn có phần thắng sao? Phương Minh không chút nào tay vạ đến nơi cảm giác, đứng ở kim kỳ lân trên lưng, nâng lên tay áo, làm dáng, xem bộ dáng là muốn làm một vố lớn tựa như, nhìn phía rất nhiều luân hồi ma thần chuyển thế thân, nước miếng bắn tung tóe, tức miệng mắng to, ngươi một cái ngốc bức, nhiều có tác dụng chó gì a? Mụ kiến ngược lại là nhiều, chuột cũng nhiều, đỉnh cái dám dùng a? Ngươi muốn chết? Hàng vạn hàng nghìn luân hồi ma thần chuyển thế thân nổi giận, nhất tề bạo động, từ bốn phương tám hướng nhằm phía Phương Minh giáo chủ. Muốn chết? Kim kỳ lân tê cả da đầu, sợ đến cả người miếng vảy đếm ngược dựng lên, để vào mèo bị đạp đuôi một dạng, thét chói tai lên tiếng nói: ha ha ha, tới ao tới ao, lão tử mới không sợ ngươi. Phương Minh hai cánh tay rung lên, tinh thần phấn chấn, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Khoa tay tháo xuống sau đầu Khánh Vân, bên trong hồ lô đằng ở trên không tâm dương liễu lục hồ lô. Cuồng bạo pháp lực điên cuồng dũng mãnh vào. Không tâm dương liễu lục hồ lô toát ra vạn trượng hào quang màu bích lục, giống như là một cái màu xanh biếc thái dương. Vô số điều màu xanh biếc dương liễu chi từ miệng hồ lô bên trong chui ra, giống như là một cái xúc tu quái một dạng, điên cuồng nhúc nhích, điên cuồng ba động không gian. Trong sát na lấy Phương Minh làm trung tâm, hàng vạn hàng nghìn không gian bị bóp méo, từng cái lăng hình không gian hình thành, vô số luân hồi ma thần điên cuồng hướng Phương Minh đánh tới. Nhưng bọn hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào bay lên, cũng căn bản không đến được Phương Minh trước mặt. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.